Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 570, cặp kia con ngươi. Tiên duyên, đỉnh điểm lại xưng tiên nguyên, đây là địa tiên đệ nhị cảnh, này cảnh địa tiên, phúc địa vững chắc, cùng hư không cấu kết, hấp thu hư không hỗn độn chi lực, tạo hóa thế giới bản nguyên. Tăng lên phúc địa bản chất, lúc này phúc địa diễn hóa, ở trong thiên địa khai tịch, đã là một phương tiểu thiên địa, có ngàn vạn sinh linh thai nghén. Thiên địa khai tịch, vạn vật sinh trưởng, từ sinh linh xuất hiện, lại đến man hoang tìm tòi, lại đến sinh linh thông hiểu tu hành chi đạo, một hệ liệt hoàn chỉnh diễn biến, cuối cùng phúc địa tiểu thiên địa triệt để tạo dựng nội tại tuần hoàn. Hiện ra mênh mông nhiều tu sĩ, những này tu sĩ chính là cái gọi là tiên duyên. Tu sĩ tại phúc địa bên trong tu hành, lần lượt tấn thăng, dẫn tới thiên ngoại tạo hóa giáng lâm, trợ giúp phúc địa không ngừng vững chắc, từ không tới có, từ hậu thiên, trúc cơ lại đến nguyên thần, chân tiên, như thế vẫn chưa đủ. Tiên duyên thành tựu chân tiên. Còn muốn truy đuổi từng đạo phúc địa trung quy thì đại đạo diễn hóa mà ra chứng đạo cơ hội. Như này phương mới có thể khí vận ra thân, tu thành địa tiên chính quả, từ đây vĩnh hưởng trường sinh, càng có thể chấp trưởng phúc địa một bộ phận đại đạo quy tắc. Một thân thực lực lại không phải chân tiên có khả năng chống lại. Bực này phúc địa bên trong tu thành địa tiên, bởi vì thiên địa có hạn, đường đi mưu lợi, cho nên cùng chính thống địa tiên khác nhau rất lớn. Phúc địa ở trong địa tiên bị bộ phận chính thống tiên nhân tự mình gọi đùa vì tiểu thánh người. Tại phúc địa ở trong tịch mịch vô địch, chỉ khi nào ra phúc địa, một thân thực lực cũng chính là so đỉnh tiêm chân tiên cường hoành ba phần. Cùng chính thống địa tiên so sánh kém xa tít tắp. Lại một khi phúc địa chi chủ lấy đi phúc địa địa tiên trên thân quyền hành nghiệp vị, cả người thực lực càng phải rơi xuống, chỉ là phổ thông chân tiên mà thôi, như bò cạp thánh đạo nhân, chính là Diêu Tứ Hải mở phúc địa ở trong tu thành phúc địa địa tiên. Thể nội ẩn chứa đại đạo xiềng xích cấu kết hoa đào phúc địa. Cùng phúc địa có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bởi vậy tại địa tiên phúc địa bên trong tu thành địa tiên, lại được xưng là giả tiên, cùng chính thống địa tiên làm ra phân chia. Phúc địa bên trong, phúc địa chi chủ miệng ngậm thiên hiến, một lời chính là đại đạo. Diêu Tứ Hải hóa thân tiến vào phúc địa, truyền đạo tứ phương, lại chọn lựa tư chất chắc tuyệt người ban thưởng chứng đạo cơ hội, thu chi làm đồ đệ. Dùng cái này triệt để trưởng khống phúc địa, nắm giữ phúc địa đại thế, mà bò cạp thánh mấy cái này giả tiên, bởi vì ở một mức độ nào đó cùng địa tiên cũng không khác biệt. Một thân năng lực gia trì, phúc địa từ vực ngoại hỗn độn hấp thu bản nguyên lực lượng tốc độ càng thêm nhanh chóng, cũng có thể tăng tốc phúc địa trưởng thành. Tiên duyên giả tiên bao nhiêu, khía cạnh cũng có thể thể hiện một vị địa tiên chân quân tu vi cùng nội tình. Lại giả tiên khẩn, yếu, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không nhẹ ra, nếu không một vị giả tiên tổn thất, địa tiên tu vi, nội tình còn lớn hơn vì bị hao tổn. Lục Thanh Phong nhìn về phía bò cạp thánh đạo nhân, không khỏi cười, cái này Diêu Tứ Hải coi là thiếu hòa uyên bên trong. Lấy bò cạp thánh đạo nhân tu vi, cho dù không địch lại Lâm Diệp, cũng tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới phái ra. Lại không nghĩ rằng, Lục Thanh Phong còn giấu giếm trong núi, mượn khói trướng che lấp, ngũ sắc thần quang quét qua, thẳng đem ngũ uẩn đào hoa trướng, tịch tà kim luân tính cả bò cạp thánh đạo nhân đồng loạt cầm xuống. Không những thần không biết quỷ không hay, càng mượn Lâm Diệp, Văn Quảng cái này hai trọng phân thân lẫn nhau dội nước bẩn. Thành công đem thế cục quấy đục, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng, liền lại có hai cọc bảo vật vào tay. Tạm thời không nên đánh cỏ động rắn, vẫn là trước chờ bảo vật đến, lại đem chuyện này tiên luyện hóa, lấy trắng ta trường sinh pháp giới. Nghĩ đến đây, Lục Thanh Phong đem phất ống tay áo một cái, mênh mông ở giữa, lúc này liền có một tôn thân người đuôi rắn, phía sau bảy tay, trước ngực hai tay nắm đằng xà ma thần, phía sau bảy tay đồng loạt lật đổ rơi xuống, ầm ầm ở giữa hóa thành bảy tòa vắt ngang thiên địa đại sơn. Tại bò cạp thánh đạo nhân không thể kịp phản ứng thời điểm, liền đem nó trấn áp bảy dưới núi, không có lực phản kháng chút nào. Trường sinh pháp giới, Lục Thanh Phong nhìn xem bảy núi, trên mặt lộ ra ý cười, mà từ gian ngoài nhìn lại, lại chỉ thấy thiếu niên nói người ngồi xếp bằng hư không. Dưới mặt đất là huyền bí chảy ra, phát ra trận trận mê vụ, thân ở bên trong, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, vô luận là tu hành pháp lực vẫn là lĩnh hội đạo hạnh, tất cả đều không gặp mệt mỏi, hình như có vô cùng vô tận thấm thần chân dịch hóa thành nồng vụ. Một hít một thở ở giữa, liền có thấm thần chân dịch ăn vào, vì vậy thần hồn vĩnh viễn không khô cạn, có thể nói tu hành thần tốc. Lục Thanh Phong thi triển đại la động quan, từ thấm thần giản nhìn rõ ra chỗ này ẩn tàng không gian chỗ. Dấn thân vào tiến đến bất quá một tháng quang cảnh, một thân đạo hạnh tu vi đã tiến nhanh, đặc biệt là đạo hạnh phương diện, vãng lai thấm thần sơn trước đó, còn chỉ là mới vào trường sinh mê vụ giai đoạn, nhưng ngắn ngủi một tháng tu hành, lại đã tại trường sinh trong sương mù tiến lên rất nhiều. Càng là luyện hóa trận trận mê vụ, mở ra trường sinh pháp giới tới, có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Địa tiên chính thống, mơ hồ có thể chia làm ba con đường đường. Một là phúc địa tạo hóa địa tiên, như Thiết Vũ đạo nhân, như Xích Thành đạo nhân. Tại chân tiên cảnh lúc liền kinh doanh đạo trường, đem hóa thành phúc địa hình thức ban đầu. Từ đó mượn nhờ phúc địa hình thức ban đầu bên trong tiên cơ xông phá trường sinh mê vụ, đẩy ra trường sinh chi môn, tấn thăng địa tiên. Thứ hai là luyện hóa đã có phúc địa, loại này độ khó nhỏ nhất, nhưng hạn chế cũng lớn nhất, lấy người khác phúc địa thành địa tiên, chỉ là so phúc địa giả tiên tốt hơn rất nhiều mà thôi. Sau này muốn tấn thăng, có thể nói là xa xa khó vời, mà cái này thứ ba, thì là khó khăn nhất, cũng là hạn chế nhỏ nhất, tiền đồ nhất là quang minh một con đường, toàn bằng tự thân chi lực. Khám phá trường sinh mê vụ, đẩy ra trường sinh chi môn, chứng thành địa tiên đạo quả. Lục Thanh Phong đi chính là cái này đầu thứ ba con đường. Trường sinh pháp giới chính là một loại khác loại phúc địa hình thức ban đầu. Đụng vào trường sinh mê vụ đỉnh tiêm chân tiên, pháp lực, đạo hạnh đều đạt tới trình độ nhất định, lại tại trường sinh trong sương mù sờ soạc lần mò hồi lâu, liền có thể hình thành lấy tự thân cảm ngộ hết thảy làm cơ sở diễn sinh mà ra hư ảo thế giới. Bên trong hết thảy quy tắc đều là người tu hành cảm ngộ, nắm giữ hiển hiện, cho nên tại cái này hư ảo thế giới bên trong, mở giới này người tu hành không gì không biết, không chỗ không thể, trừ hư ảo bên ngoài, hết thảy phảng phất Phật cùng đạo trận, phúc địa không khác. Cái này hư ảo thế giới, bị gọi là trường sinh pháp giới, hoặc là hư giới. Tại trường sinh pháp giới bên trong, vô luận bất luận cái gì quy tắc pháp tắc, đều hoàn toàn phù hợp người tu hành tự thân. Mà một khi cái khác cùng pháp giới chi chủ bất tương dung không phù hợp cá thể bước vào nơi này, liền sẽ bản năng nhận khổng lồ quy tắc pháp tắc lực lượng áp chế cùng ma diệt. Lại bởi vì trường sinh pháp giới chính là hư ảo, hết thảy tùy tâm mà sinh, tụ tán hưng diệt cũng là từ tâm, cho nên trường sinh pháp giới tính bền dẻo không phải so bình thường. Bình thường tuyệt khó phá xấu, càng đừng nói băng diệt. Đương nhiên, pháp giới chính là thành đạo chi cơ, pháp giới chi chủ đấu pháp, sẽ rất ít vận dụng, Tuy nói pháp giới khó mà hủy diệt, chỉ khi nào xảy ra sai sót, liền có khả năng con đường phía trước đoạn tuyệt. Ủ thành không thể vãn hồi ác quả, như Lục Thanh Phong dưới trướng 4 thượng tướng một trong thôn ma đạm yêu Lục Giáp thượng tướng tư. Đồ Thiên, chính là xâm nhập trường sinh mê vụ, lĩnh ngộ cùng mở ra trường sinh mê vụ tồn tại, có thể công phạt yêu ma cuồng thần đến nay, nhưng xưa nay không vận dụng pháp giới đối địch, chính là biết được lợi hại, vô cùng cẩn thận. Về phần trường sinh pháp giới trưởng thành, vừa đến dựa vào ngộ, bởi vì là tùy tâm mà sinh, hết thảy đều là người tu hành đạo hạnh hiển hiện, bởi vậy người tu hành lĩnh hội càng nhiều, đạo hạnh tăng trưởng càng nhiều, cái này trường sinh pháp giới tự nhiên là có thể càng mạnh. Cái này thứ hai thì là dựa vào tranh, dựa vào thôn phệ, dựa vào cướp đoạt, vô luận là giữa thiên địa đủ loại linh vật, kỳ vật bên trong ẩn chứa linh cơ, vẫn là từng cái đạo hạnh cao thâm tu sĩ, đều là trường sinh pháp giới tốt nhất chất dinh dưỡng thuốc bổ. Trong đó lại lấy tiên duyên giả tiên vì bên trên thượng phẩm. Cái này bò cạp thánh đạo trong thân thể ẩn chứa diêu tứ hải mở phúc địa ở trong một bộ phận đại đạo quy tắc, một khi luyện hóa, bộ phận ngũ độc đại đạo đối ta cái này trường sinh pháp giới xúc tiến cùng lớn mạnh tất nhiên không nhỏ, cho dù là ở vào nơi đây, cũng có thể tránh khỏi ta không ít khổ tu chi công. Giả tiên khẩn yếu, phúc địa chi chủ sẽ không tùy tiện thả ra, càng sẽ không bị chân tiên được đi. Bực này chân phẩm, diêu tứ hải lại đưa tới cửa, Lục Thanh Phong há có không thu lý lẽ. Bất quá cái này bò cạp thánh đạo nhân dù sao cũng là diêu tứ hải phúc địa giả tiên. Bị trường sinh pháp giới chân áp, một lát diêu tứ hải còn khó biết được chỗ, càng khó có thể hơn liên hệ, điều khiển, nhưng nếu là đem luyện hóa, diêu tứ hải nhất định xúc động, có thể vốn muốn đưa tới cửa bảo vật liền muốn xảy ra sai sót. Là lấy, Lục Thanh Phong không vội luyện hóa bò cạp thánh đạo nhân. Trái lại tại cái này sương mù mông lung không gian kỳ dị bên trong. Yên lặng tu hành, vô hình gia trì, tu hành thần tốc, pháp lực không ngừng tăng lên, đạo hạnh không ngừng bổ ích, tại trường sinh trong sương mù hành tẩu càng thêm nhẹ nhõm. Đem trường sinh pháp giới mở ra, pháp giới từng mụn thôn phệ mê vụ, diễn hóa, xác minh một thân đạo hạnh, con đường phía trước vốn là đưa tay không thấy được năm ngón. Dưới mắt mê vụ lại cũng dần dần mỏng manh, trường sinh chi môn thấy ở xa xa, thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt lại là nửa tháng quá khứ. Lục Thanh Phong đắm chìm trong tu hành bên trong, không thể tự thoát ra được, chợt, lại là trong lòng hơi động, từ ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy, bước ra một bước liền biến mất không gặp, mấy hơi thở sau. Lại xuất hiện lúc, trên tay lại đã nhiều một lưới bao trùm, tiên khí, hồng trần như ý lưới, phẩm cấp, nhị giai, nói rõ, bảo vật này chính là Sa Bà Ma giáo sát sinh bộ hồng trần đường đường chủ hồng trần ma quân. Hao phí 3.000 năm khổ công, thải hồng trần ngàn vạn khí tức luyện chế mà thành chí bảo. Chính là một mặt bảo lưới, không cần lúc, gấp lại. Một lớp mỏng manh, đại chỉ tắc vuông, trong nháy mắt triển khai, lớn nhỏ mấy trăm ngàn trượng, đều tùy tâm, diệu tại là cùng khác pháp bảo khác biệt, không có chút nào quang hoa, cũng không quá mức bộ dạng, tốt bao nhiêu tuệ mục pháp nhãn, cũng chỉ lờ mờ phân biệt ra một mảnh mỏng mấy không phải thị lực có thể gặp khói ngấn. Mặc cho nhiều mãnh liệt thủy hỏa phong lôi, đồng đều công không tiến, tiên khí, hô hút túi, phẩm cấp, nhị giai, nói rõ, hồng mộc lĩnh đột thúy phong phong chủ Triệu Mộc Xuân phảng phất hồng phát lão tổ trên tay chí bảo. Năm dâm hô huyết túi luyện chế mà thành, chuyên phá chính tà các phái pháp bảo, phi kiếm, càng là bách man sơn một mạch kim tầm cổ khắc tinh. Hồng trần như ý lưới. Hồ Huyết túi, Lục Thanh Phong trong mắt sáng rõ. Tiên khí khó được, nhị giai tiên khí càng là khó càng thêm khó. Bình thường địa tiên, hao phí vô số khổ công vô số tâm lực. Vài vạn năm mấy chục vạn năm góp nhặt, cũng là có thể luyện thành một cọc thuận buồm xuôi gió tiên khí. Lại chỉ là nhất giai mà thôi, chỉ có uy tín lâu năm địa tiên, đỉnh tiêm địa tiên, mới có nhị giai tiên khí bản thân, dù chỉ là kém một cấp, nhưng là khác nhau một trời một vực, như Xích Thành đạo nhân cùng Trường Sinh đạo nhân dù cùng là địa tiên. Nhưng cái trước trên tay Xích Thành tiên chướng chỉ là nhất giai tiên khí, mà lại là hạn chế tính tiên khí, uy năng có hạn, mà cái sau được Lục Thanh Phong ban thưởng Bái Nguyệt Bảo Phiến. Thứ nhất là nhị giai tiên khí, thứ hai lại có thể nhấc lên âm phong quỷ hỏa, so với Xích Thành tiên chướng không biết mạnh hơn bao nhiêu dặm địa. Hai người tranh đấu, Xích Thành đạo nhân hoàn toàn không bằng Trường Sinh đạo nhân. Có thể thấy được chút ít, về phần tam giai tiên khí, phần lớn càng là thiên tiên mới có thể nắm giữ. Diêu Tứ Hải có tam giai tiên khí ngũ uẩn đào hoa chướng nơi tay. Đó là bởi vì có được Lạn Đào Sơn bực này bảo địa, thu thập ở vong khói độc chướng khí, lại có Hồng Phát lão tổ ban thưởng bí pháp, mới có thể thành tựu. Chính là mất đi, chỉ cần Lạn Đào Sơn vẫn còn, hao phí chút thời gian Diêu Tứ Hải cũng có nắm chắc luyện thêm ra. Chỉ là đau lòng mà thôi, nhưng tiên duyên giả tiên lại liên quan đến tu vi nội tình. Còn muốn thành tựu, càng là tài nguyên, cơ duyên, số phận thiếu một thứ cũng không được. Chuyến này không những được bảo vật này đĩa, càng ngay cả thu năm kiện tiên khí. Quả nhiên là không đến không. Sương mù mông lung huyền bí chi địa bên trong, Lục Thanh Phong không khỏi cười nói, vươn tay ra nhất giai tiên khí Thái Bạch Thứ, Tịch Tà Kim Luân hiển hiện, nhị giai tiên khí Hồng Trần Như Ý lưới, Hồ Huyết túi mở ra, tam giai tiên khí ngũ uẩn đào hoa chướng chìm nổi. Lục Thanh Phong trên mặt ý cười càng tăng lên, lật bàn tay một cái, đem năm kiện tiên khí thu hồi, khoanh chân xuống tới, lại lâm vào tiềm tu ở trong. Về phần ngoại giới như thế nào ồn ào náo động, tất cả đều cùng hắn không có tương quan. Chỉ là Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng chỗ, khó mà dò xét chảy ra phía dưới chỗ sâu nhất. Kim quang, lôi quang âm thầm chập trùng, lại như có một đôi hung lệ thị sát con người chậm rãi mở ra, xuyên thấu qua chảy ra, rơi vào thiếu niên nói người trên thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.